Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 790. Không có một người, con đường này nên chính là dẫn tới cái kia làng. Chỉ có điều làm sao không có bất kỳ ai đây. Trời mưa xuống mà thôi, cũng không đến nỗi một bóng người đều không nhìn thấy. Nếu trên đường này có vết chân, liền nói rõ thôn kia bên trong là có người. Chẳng lẽ nói đều ở trong phòng trốn mưa? Khả năng này rất lớn. Dù sao Kamikawa-san chỉ nhìn 10 phút. 10 phút có thể nhìn thấy quá ít. Có điều có chút kỳ quái. Ta dọc theo con đường này đi tới chỉ nhìn thấy guốc gỗ giấu. Từ to nhỏ đến xem đều là cùng một người đạp ra đến. Mà trừ guốc gỗ ở ngoài, căn bản không có thấy cái gì cái khác giấu chân. Chấm ngoặc kép. Con đường này lên cũng không có quá nhiều cỏ dại. Nói rõ con đường này thường thường có người đi. Thế nhưng một cái thường thường đi con đường, Kamikawa-san nhưng không nhìn thấy trừ guốc gỗ ở ngoài cái khác dày dấu. Tất cả đều là guốc gỗ đạp ra đến loại kia hình chữ nhật hố nhỏ động. Nói cách khác, trong thôn này người, hoặc là liền tất cả đều ăn mặc guốc gỗ, hoặc là cũng chỉ có một người đi qua con đường này. Nếu như là người sau, cái kia đại biểu đồ vật thì càng nhiều. Một cái đi về ngoại giới đại lộ con đường, cho dù con đường kia là điều loang loang lổ lổ bùn ba lô, nhưng cũng là đi về ngoại giới đường. Nói cách khác, trừ thường thường đi đường này người kia ở ngoài, trong thôn này không có những người khác tiếp xúc qua ngoại giới. Kamikawa săn đường cũ đi trở về, chuẩn bị cùng bọn họ đồng thời xuống tới trong thôn đi xem. Thế nào, nhìn thấy làng, ở dưới chân núi, rất bí mật, nên chính là chúng ta muốn tìm cái kia làng. Hiện tại đi xuống xem một chút sao? Hoshinosu hỏi, đồng thời đi xuống đi. Amuro Turu không yên lòng Hoshinosu một người ngốc ở trên xe. Này hoang sơn dã lĩnh, cho dù là ở trong xe, cũng làm cho người lo lắng sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Được. Hoshinosu đem máy tính bảng bỏ vào trong túi, chồng lên áo mưa ủng đi mưa. Loại này mưa to áo mưa có thể tạo được tác dụng có hạn, thế nhưng lại chống đỡ dù liền tốt hơn rất nhiều. Kamikawa-san liền nhìn Hoshinosu đem chính mình bọc thành một cái kín kẽ không một lỗ hổng nhộng. Hắn thực sự nhịn không được, lấy điện thoại di động ra vỗ một tấm. Ta xem một chút. Amuro Turu không biết lúc nào tiến tới. Hắn cũng ăn mặc áo mưa, chỉ là không có mặc ủng đi mưa. Trong hình Hoshinosu bao bọc một cái rộng lớn màu trắng áo mưa. Giày bên ngoài dẫm một đôi màu trắng giày đi mưa, chống một cái cách văn dù. Tóc toàn bộ bị quấn chặt ở mũ bên trong, chỉ lộ ra một tấm to bằng lòng bàn tay khuôn mặt nhỏ. Mặt không hề cảm xúc mà nhìn bên này. Amuro Turu nhìn ra đáng yêu, quay lại cho ta phát một phần. Được, Hoshinosu tầm mắt mặt không hề cảm xúc chuyển qua đến. Amuro Turu cùng Kamikawa-san như không có chuyện gì xảy ra mà rời. Chàng làm cái gì đều không có phát sinh dáng vẻ. Amuro Turu đem một cái áo mưa đưa tới. Kamikawa-san dù rất lớn, không làm sao cho vào đến mưa. Nhưng đi đường nhỏ thời điểm khó tránh khỏi đụng tới một ít cây cành. Trên y phục dính lên một vết nước. Đồ vật mang đủ sao? Kamikawa săn mò lên bên hông hai cái thương. Súng. Này hai cây súng lục là đến Hokkaido bên này người liên lạc phối. Băng đạn đều là đầy. Chỉ tiếc phối cái súng lục chính là cực hạn. Hắn muốn súng trường không có khả năng lắm. Hoshinosu cũng giấu một khẩu súng. Chỉ có điều cây thương này phỏng chừng chỉ có uy hiếp tác dụng. Amuro Turu nghiêm túc dặn. Đến thời điểm đi vào làng sau khi tất cả do ta giao thiệp. Các ngươi muốn một tấc cũng không rời theo sát ta. Trời mới biết thôn này bên trong có bao nhiêu. Như dã lang như vậy nhân vật nguy hiểm. Nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần. Đúng rồi A-san. Ngươi đem phụ trọng trước tiên hái được. Mang phụ trọng mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Nhưng vật này nhất định phải xử lý tốt. Bằng không đến thời điểm chiến đấu vừa phát sinh. Kẻ địch căn bản sẽ không có cơ hội nhường ngươi giải phụ trọng. Ngươi không nói ta đều muốn đã quên. này phụ trọng ở trên người mang lâu. Quen thuộc cái này trọng lượng sau khi hắn có lúc cũng không quá có thể nghĩ tới lên. Amuro Turu nhất thời im lặng. Hắn nhăn mày. Cảm giác tâm rất mệt. Này đều có thể quên đi. Xem ra ngươi thích ứng lực rất mạnh. Trở lại trọng lượng có thể lại thêm một điểm. Nghe được Amuro Turu nói như vậy. Kamikawa-san nhất thời biến thành mặt khổ qua. Đừng đi. Chấm ngoặc kép. Hắn thật vất vả mới thích ứng cái này trọng lượng. Còn không muốn lại thêm a, lại thêm 10 cân đi. Ta xem ngươi thích ứng rất tốt. 10 cân a, được thôi. Chấm ngoặc kép, hắn trên người bây giờ phụ trọng là 40 cân. Lại thêm 10 cân chính là 50 cân. Cũng còn tốt, dỡ xuống phụ trọng. Kamikawa-san nhất thời cảm giác người nhẹ như yến. Liền hô hấp đều thông thuận. Ta đi lên đầu, ba người một đường theo đường nhỏ đi xuống. Rất nhanh liền đến Kamikawa-san vừa chờ vị trí. Ngọn núi kia dưới chân làng như cũ xuất hiện ở mưa bụi bên trong. Mang theo không phải bình thường yên tĩnh. Chính là tòa kia làng. Từ phòng ở số lượng đến xem. Cũng là 23 hộ người. Trên thực tế gian nhà chỉ có 20 mấy tòa. Kamikawa-san nói 23 hộ hoàn toàn là hướng về lớn nói. Dù sao cũng không ai biết loại này đóng kín trong thôn xóm một gia đình đến cùng có mấy cái em bé. Amuro Turu móc ra kính viễn vọng. Nhưng loại này mưa bụi khí trời có thể nhìn thấy đồ vật thực sự là có hạn. Hắn nhìn một lúc, đem đồ vật một lần nữa thả lại trong túi. Chúng ta tiếp tục, đường xuống núi khá là chót vót cùng trơn trượt. Đường nhỏ bản thân liền tiểu, chỉ có thể chứa đựng một người thông hành. Kamikawa-san cùng Amuro Turu cũng vẫn tốt. Đi lên loại này đường đến không cái gì độ khó. Chỉ có suýt chút nữa té lộn mèo một cái Hoshinosu cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo lần thứ hai dẫm lên vết xe đổ. Kamikawa-san từ ven đường bẻ đi cùng cành cây. Cành cây mới từ trên cây bị bẻ xuống đến. Còn mang theo mới mẻ nước mưa. Đơn giản thanh lý một hồi tạp cành. Hắn đưa cho Hoshinosu, chống đi, miễn cho lại trượt, cảm ơn, không cần cảm ơn, ta cảm thấy ngươi ngã một hai ngã cũng rất tốt, dáng vẻ chật vật một điểm có thể hạ thấp người khác cảnh giác. Hoshinosu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem trong tay cành cây, hắn nhất thời cũng không biết là nên ném xuống hay là nên chống. Amuro Turu một cái tát vỗ vào Kamikawa-san trên đầu. Cái tên này liền không thể đoàng hoàng một chút sao? Ai nha, không đùa ngươi, đi thôi, theo tiếp cận chân núi. Làng hình dáng cũng chậm rãi hiện lên ở ba người trước mắt. Không trung mưa đã nhỏ rất nhiều, nguyên bản có thể che chắn tầm mắt mưa to đã biến thành mưa nhỏ. Một căn tòa cũ kỹ nhà chằng chịt ở bên hồ, tuy rằng to nhỏ không đều, nhưng kiến trúc hình thức lạ kỳ nhất trí. Những phòng ốc này dưới mái hiên đều là mang theo đèn lồng. Chỉ là đèn lồng cũng không có tia sáng. Mà mỗi một nhà đèn lồng giấy hoa văn đều không giống nhau. Kamikawa-san dùng kính viễn vọng nhỏ nhìn một chút. Những kia cái hoa văn cùng dã lang trên người hình xăm có chút tương tự. Trừ đèn lồng ở ngoài. Mỗi nhà nóc nhà đều cắm vào một cái cờ xí. Chỉ là bởi vì trời mưa. Cờ xí rủ xuống. Không thấy rõ cờ trên vải là món đồ gì. Có điều Kamikawa-san nghĩ. Nên cũng là cùng những kia đèn lồng tương tự hoa văn. Không nhìn thấy người. Hoshinosu đứng ở thôn một bên một viên dưới cây. Không nhìn thấy bất cứ người nào. Ta trước kia ở phía trên liền không thấy người. Không biết đúng hay không đều ở trong nhà. Nói không chắc chính toàn bộ tụ tập ở một cái nào đó trong nhà. Cử hành cái gì làm lễ tế tự đây? Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.